Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2896, chương 2896, vệ thần huyết bức. Thần tổn bí cảnh, ngắn thời gian ngắn, tiến vào nơi này tu sĩ, chết không thiếu, ở bên này thần nha, cá thể thực lực mặc dù không sẽ quá khủng bố. Có thể đếm được tính chi hơn thật sự là để cho người cảm giác da đầu tê dại. Dịch đại ca, ngươi có thể lợi hại. Thi thành bị dịch tiểu phi bảo vệ, có thể cảm giác đến dịch tiểu phi chỗ đáng sợ. Lần này hắn tìm hợp tác che chở người, coi như là tìm đúng rồi. Bây giờ bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm, dịch tiểu phi cũng không để ý gì tới sẽ thi thành, mà là tiếp tục nhanh chóng phi hành. Thần nha vây công, mặc dù đã thoát khỏi, có thể ở nơi này thần tổn bí cảnh bên trong còn có rất nhiều nguy cơ. Tiến vào cái này thần tổn bí cảnh, dịch tiểu phi mơ hồ bên trong cũng đã cảm giác được không đúng. Ở bên kia sao? Dịch tiểu phi ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía một nhóm tu sĩ, tiến vào một nơi bên trong sơn cốc. Thần anh lực tản ra, chỉ là thung lũng bên trong, tựa hồ có đặc thù cấm chế lực lượng, mình căn bản không cách nào theo dõi đến bên trong hết thảy. Mà rất nhiều tu sĩ đều là như ong vỡ tổ xông vào bên trong, mang thi thành, dịch tiểu phi do dự một chút, vậy hướng bên trong sơn cốc kia bay đi. Ha ha, thứ tốt à, bất hủ đế khí. Đều là bất hủ đế khí. Những thứ này đều là lão tử. Lão tử, ngoặc kép, đập vào mắt chính là những cái kia điên cuồng tu sĩ. Bên trong sơn cốc phân bố một ít bất hủ đế khí, tản ra kinh khủng uy năng. Trừ bất hủ đế khí ra, còn có một ít thần quả. Nơi này tàn phá cung điện, hết thảy cũng tiết lộ ra không đơn giản. Chỉ là so sánh những tu sĩ khác điên cuồng cướp đoạt, dịch tiểu phi đến sau đó cũng không có thời gian đầu tiên ra tay. Ánh mắt chỗ đã thấy hết thảy, quả thật làm động lòng người. Bất quá thật thật giả giả, nơi này hết thảy, vậy tu sĩ thật vẫn nhìn không thấu. Dịch tiểu phi ấn đường, con mắt thứ ba đã mở. Mặc dù mở ra dưới chỉ là nho nhỏ một đạo kẽ hở nhỏ, có thể đem nơi này giả gắn đều là đã nhìn thấu. So với xích diễm thú vương ảo cảnh mạnh hơn một ít, thật vẫn dễ dàng lâm vào rơi vào. Dịch tiểu phi chỗ đã thấy hết thảy, thung lũng này bên trong ẩn núp tình báo bên trong chưa từng biết được thần thú, dáng người cũng không lớn, nhìn qua giống như là từng con rơi. Giờ phút này một đôi thị huyết đôi mắt, nhìn chằm chằm tại chỗ bị thần vật cám dỗ hấp dẫn người. Đến gần những cái kia cướp đoạt thần vật tu sĩ, đã bị lạc những tu sĩ kia, hoàn toàn không có phòng bị. Một khắc sau, từng tiếng thét chói tai vang lên, theo từng tiếng thét chói tai, nồng đậm mùi máu tươi, ngay tức thì tràn đầy cái này một vùng thung lũng. Lại là đi đôi với tiếng kêu thảm thiết, không tốt, đáng ghét, bị phục kích. Những thứ này là thứ gì? Làm sao có thể? Phệ thần huyết bức, vạn thần giới bên trong lại thế nào sẽ tồn tại phệ thần huyết bức? Ngoặc kép, kinh hoàng thất thố thanh âm khắp nơi dâng lên. Một ít dựa vào thực lực mình mạnh mẽ còn sống sót, nhưng hoặc hơn hoặc thiếu đều bị tổn thương. Phệ thần huyết bức hung danh ở toàn bộ vạn thần giới bên trong, nhưng có trước một đoạn lịch sử, thập đại hung một trong thần thú. Bất quá thật may, nơi này phệ thần huyết bức còn không phải là thuần chánh nhất huyết mạch, tỉ mỉ vừa thấy và chân chính phệ thần huyết bức có chỗ bất đồng. Có thể cho dù như vậy, những người này cũng không dễ chọc, xông vào nơi này không thiếu ba sao, bốn sao đế quân cường giả đều bị giết. Dịch tiểu phi bên này dĩ nhiên cũng bị phệ thần huyết bước theo dõi. Dịch đại ca, chúng ta chạy mau đi. Chạy, ngươi muốn chạy, ta không ngại. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Thung lũng này bên trong có thứ tốt, bởi vì từ nơi này chút phệ thần huyết bức tác chiến trạng thái tới xem. Lại là ở đuổi bên này tiến vào tu sĩ. Oanh, Dịch Tiểu Phi dựa vào hồng nhật thần diễm thì có thể làm cho tấn công tới đây phệ thần huyết bức chết đi. Tự yêu thạch bên kia lấy được hồng nhật thần diễm, quả thật làm cho Dịch Tiểu Phi giảm bớt không thiếu phiền toái. Hàng loạt tiến vào nơi này tu sĩ đều ở đây thoát đi, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có rời đi, mà là hướng thung lũng vậy cấm chế chập chờn lớn nhất chi địa bay đi. Hưu, Dịch Tiểu Phi tốc độ vào giờ khắc này tăng nhanh không thiếu, cho dù là phía sau tuột sát tới đây phệ thần huyết bức đều không cách nào truy kích kịp tới, bị xa xa vuông ở sau lưng. 20 tức sau đó, Dịch Tiểu Phi đạt tới mình muốn đi trước chỗ cửa đá to lớn ở trong thung lũng phơi bày ra, phía trên hiện đầy từng đạo đường vân, phơi bày ra chính là phệ thần huyết bức dáng vẻ. Cái này sinh mặt thần văn trận pháp mặc dù phức tạp, nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn có thể nhìn ra một ít con đường. Dĩ nhiên mình cũng có thể cưỡng ép phá chi, chỉ là cưỡng ép phá chi, Dịch Tiểu Phi sợ kích hoạt bên trong hủy diệt cấm chế. Cửa đá này bên trong tồn tại đồ, để cho Dịch Tiểu Phi rất có hứng thú. Chân chính bảo vật là ở trong này, thần tổn bí cảnh, mỗi một lần mở, đều sẽ có cùng người khác bất đồng thần vật xuất hiện. Những thần vật này lại tới địa phương nào, không thể nào biết được. Cho nên thần tổn bí cảnh, mỗi một lần mở, để cho người mong đợi, lần lượt, tổng sẽ cho kiếm tiên vị diện tu sĩ mang đến to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Giống như lần này, lại có thể xuất hiện phệ thần huyết bức, trước kia cũng không từng phát sinh qua. Con mắt thứ ba hoàn toàn mở, Dịch Tiểu Phi nhìn trên cửa đá thần văn, phía sau những cái kia phệ thần huyết bức đã đánh tới, giờ phút này chút phệ thần huyết bức đổi được càng thêm cáu kỉnh, không muốn sống đánh vào hướng Dịch Tiểu Phi. Chỉ là Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không cần để ý, thân thể bên trong hồng nhật thần diễm biến thành thần điểu, trực tiếp đem phệ thần huyết bức đều là cản trở lại. Từng tiếng tiếng kêu chói tai ở thần diễm thiêu hủy dưới, những cái kia phệ thần huyết bức tất cả thì không cách nào kiên trì thời gian rất dài, thiêu đốt thân thể, từ không trung rơi xuống. Oanh, mà lúc này, Dịch Tiểu Phi động, giơ tay phải lên, hướng về phía cửa đá hoa động lực, phía trên thần văn phun trào. Hắn trận pháp bị Dịch Tiểu Phi từng tái ở phá giải mở. Trên cửa đá vậy phệ thần huyết bức hình vẽ, vào giờ khắc này tựa hồ xem sống đứng lên. Vậy đối với đôi mắt, lộ ra là máu ánh sáng. Từng trận kinh khủng uy năng từ cửa đá bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt dưới đem Dịch Tiểu Phi cũng đánh lui vài mét xa. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đôi mắt lấp lánh có thần, hết thảy nhìn như cũng làm người ta có chút mong đợi. Cửa đá ngay sau đó bắt đầu chuyển động lực, đang chuyển động bên trong chậm rãi mở ra. Hậu phương thi thành giờ phút này bị sợ không nhẹ, chỉ là đối với hắn mà nói, hắn cũng không thể rời đi, hắn chỉ có thể đi theo ở Dịch đại ca bên người. Không có Dịch đại ca che chở, những thú dữ kia, hắn nhưng đối với vác không được. Dịch Tiểu Phi quay đầu nhìn chiến phát run thi thành. Chân mày một trâu, tên này lá gan thật rất nhỏ, hơn nữa hết thảy không phải giả vờ. Hắn là thật đang sợ. Trước Dịch Tiểu Phi đối với thi thành có hoài nghi qua, nhưng lần lượt xem xét dưới phát hiện thằng nhóc này chính là nhát gan quỷ. Bây giờ cái này một bức dáng vẻ thật sắp bị sợ quá khóc. Nói thật, liền cái này một bức dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi chân thực không nghĩ ra hắn là như vậy trở thành đế quân. Vào đi thôi, hết thảy do ta. nếu không phải đối phương cấp cho đại đế thần thú hài cốt. Dịch Tiểu Phi thật vẫn không muốn mang thằng nhóc này. Đợi lần này từ thần tổn bí cảnh đi ra ngoài, vậy liền có thể đem thằng nhóc này bỏ rơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-cset-an-nối-cau-nối-tiet-u-nối-cuoc-nối-son-di-nối-dien-nối-vien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.